thân mến, mình là cô đậu bé bự đây. Bây giờ là 9 giờ 19 phút buổi sáng ngày 15 tháng 7 năm 2024. Và bây giờ Coco lại tiếp tục chia sẻ với các bạn tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm qua chúng ta đã nghe xong chương 1 và bây giờ chúng ta tiếp tục chương 2. Cụ Vương nhận bạn đồng khoa ở trường thôn học thầy Chu Đỗ lên thượng đế vừa lúc tuổi già. Ở tỉnh Sơn Đông, phủ Duyên Châu, huyện Vấn Thượng, có một làng gọi là làng Tiết. Làng này có độ 100 gia đình, đều sống về nghề nông. Ở cổng làng có am Quan Âm, ngoài 3 gian điện thờ, am còn hơn 10 gian phòng trống. Cửa sau thì nhìn ra sông. Bấy giờ vào cuối đời Thành Hóa, chính là lúc nước nhà giàu có sung túc. Ngày mùng 8 tháng Giêng, dân làng tề tập đến am để bàn về việc múa đèn rồng. Vào buổi ăn sáng, thân tường phủ đi đầu, có 7-8 người đi theo đến chùa lễ Phật. Hòa thượng chạy ra chào, tất cả đều đáp lễ. Thân tường phủ trách hòa thượng: "Đầu năm mới hòa thượng cũng phải châm hương đèn lễ Đức Phật hơn nữa mới được. À gì đã Phật, biết lấy tiền của thập phương thì cũng phải biết mua hương đèn chứ." Lại nói: "Các vị xem kìa, cái đèn lưu ly này chỉ có một nửa dầu thôi." Và chỉ tay vào một cụ già quần áo tề chỉnh, thần nói: "Chẳng nói ai xa lạ, chỉ xem cái cụ Tuân này thôi, chiều 30 vừa rồi, cụ Tuân mới đem lại cho cụ 50 cân dầu. Rõ ràng là cụ đem dầu đi xào rau, chứ không lo gì đến việc kính Phật hết ạ." Hòa thượng vẫn kính cẩn tiếp đãi. Đợi ông ta trách xong, hòa thượng mới lấy một bình thiếc, bỏ một nắm chè vào trong, đổ đầy nước, nấu sôi, rồi đem lên mời các vị. Cụ Tuân hỏi trước: "Thế về lễ múa đèn rồng năm nay ở trong am thì chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu tiền?" Thân thường phủ nói: "Đợi chút nữa đã, chờ cái ông thông gia tôi đến là hãng bàn." Ngay lúc ấy, có một người ở ngoài bước vào, hai quầng mắt đỏ, má đen sạm, râu thưa và hói, đầu đội mũ miếng ngói, mình mặc áo xanh láng như một cái thùng dầu. Tay cầm cái roi vái mọi người một vái và ngồi ngay lên cái ghế cao nhất. Y họ Hạ, chính là thôn trưởng của làng Tiết. Thôn trưởng Hạ ngồi ở chiếc chiếu cao, bảo ngay với hòa thượng rằng: "Hòa thượng đem cái con lừa của tôi buộc vào chuồng sau vườn, tháo yên cho nó, lấy cỏ cho nó ăn no. Tôi bàn xong công việc, rồi còn phải lên uống rượu mừng năm mới với cụ Hoàng ở trước cửa hiệu đấy." Dặn hòa thượng xong, y vắt một chân lên, lấy nắm tay đấm vào sống lưng, vừa đấm vừa nói: "Các ông làm ruộng còn sướng hơn tôi nhiều. Tết năm này nhận được thiếp mời của tất cả mọi người trong nha môn, tôi không đến mừng sao được. Ngày hàng ngày cưỡi cái con lừa này hết lên huyện lại về làng, thật là đầu quáng mắt hòa. Rủi sao lại có một cái thằng đuôi nào nó vả phải, làm tôi ngã xuống đường, sống lưng đau ể ẩm hết." Thân tường phủ nói: "Mồng ba Tết tôi soạn một bữa cơm đậu phụ mời ông, chắc là ông bận nên là không đến được." "Lại còn phải nói, 7-8 hôm nay tôi có lúc nào rảnh đâu. Nếu có hai miệng thì cũng ăn không xuể. Đấy, cụ Hoàng hôm qua, hôm nay mời tôi đấy. Cụ là người đứng đầu cả ban. Trước mặt quan trên, cụ là người cất nhắc mình. Nếu mà mình không đến thì lại sợ cụ giận." Thân tường phủ nói: "Tôi nghe nói cụ Hoàng là người quan trên phái đi từ đầu năm. Cụ lại không có anh em con cái gì. Thế vậy ai là chủ mà mời?" Thôn trưởng Hạ nói: "Ông không hiểu gì cả. Bữa tiệc hôm nay là do cụ Lý mời. Vì cụ Lý nhà cửa chật hẹp, cho nên là mới lấy nhà cụ Hoàng để thiết khách. Nói chuyện hồi lâu mới bàn đến việc múa đèn rồng." Thôn trưởng Hạ nói: Năm nay tôi cũng chán cái việc này rồi. Mọi năm, năm nào tôi cũng đứng ra lo liệu. Mọi người đều ghi số tiền cúng mà chẳng chịu nộp, làm cho tôi phải bồi thường không biết bao nhiêu. Hơn nữa, năm nay các ban ở trên huyện, ban nào cũng chơi đèn rồng. Tôi xem không xuể, còn thì giờ đâu mà về xem đèn rồng ở làng. Nhưng mà vì các ông đã nói, cho nên là tôi cũng phải góp phần của tôi. Các ông phải tìm một người khác đứng ra để mà lo liệu. Như là cái cụ Tuân đây, ruộng đất rất nhiều, thóc tiền thừa thãi, bảo cụ góp nhiều hơn, hề mọi người đều góp phần mình thì làm gì mà trả xong. Mọi người không dám trái ý, bèn định cụ Tuân xuất nửa tiền, còn các nhà khác thì góp một nửa. Tất cả được 2 3 lạng bạc và ghi vào sổ. Hòa thượng mang trà ra. Hòa thượng bày táo, dưa, đậu phụ khô, kẹo, hạt dẻ trên 2 cái bàn, mời hạ ngồi ở ghế đầu và rót nước trà mời mọi người. Thân tường phủ lại nói: bọn trẻ con lớn cả rồi, năm nay là phải mời một ông thầy. Am Quan Âm này có thể làm trường học được đấy. Mọi người đều nói nhiều nhà chúng ta có con phải đi học, ngay cả con trai cụ thân đây là rể của cụ Hạ. Thế cụ Hạ thường nhận giấy tờ trên huyện thì cũng cần người biết chữ. Tốt nhất là tìm một ông thầy ở trên huyện về đây. Thôn trưởng Hạ nói: thầy thì có rồi, các ông thử đoán xem. Ông này á dạy ở nhà cụ cố làm đề khống ở nha môn. Ông ta tên là Chú Tiến, đã ngoài 60 rồi. Quan huyện trước lấy ông ta ở đầu huyện, nhưng mà lên thi ở phủ thì không đỗ. Cụ cố mời ông ta dạy học ở nhà đã 3 năm nay. Con cụ năm ngoái đi thi đỗ tú tài, cũng đỗ một lần với ông Mai ở trong làng ta đấy. Hôm ấy ông ta thi đỗ về, mọi người ra đón tiếp. Ông ta đội ở trên đầu một cái mũ vuông, mang một cái áo rộng bằng chủ đỏ, cưỡi cái con ngựa lấy ở trong chuồng quan lớn ra. Thành là đánh vang. Khi đến cửa nhà ông thì tôi và những cái người trong nha môn đều ra rót rượu và mời ở ngoài đường. Sau đó mời ông Chu đến. Cụ cố thân hành rót 3 chén rượu, mời ngồi lên chiếu nhất. Kế đến diễn vở tuồng lấy Tích Lương Hạo 80 tuổi đỗ trạng nguyên. Cụ cố xem ở trong lòng không vui. Đến khi thấy học trò của Lương Hạo 17, 18 đỗ trạng, cụ cố mới hiểu rằng là cái vở tuồng này là điểm tốt cho con mình, cho nên là vui lòng. Các ông muốn mời ông thầy ấy thì tôi sẽ mời giúp. Mọi người đều nói vâng. Uống trà xong, hòa thượng bưng canh miến thịt bò lên. Ăn xong, mọi người ra về. Hôm sau, thôn trưởng Hạ nói với Chu Tiến: tiền lương mỗi năm là 12 lạng bạc, ăn cơm tại nhà hòa thượng trả mỗi ngày 2 phân. Định sau lễ múa đèn rồng là sẽ đến làng khai giảng hôm 20 tháng giêng. Hôm 16, mọi người góp tiền cho thân tường phủ để dọn một bữa rượu, mời Mai Cửu là tú tài ở trong làng để tiếp khách. Mai Cửu đội mũ vuông đến từ sáng sớm. Mãi gần trưa, Chu mới tới, nghe chó sủa ở bên ngoài. Thân tường phủ chạy ra mời vào. Mọi người thấy Chu Tiến đầu đội mũ lông chiền cũ, mình mặc áo rộng màu xám đã rách, ống tay phải và phía sau đều tả tơi, chân đi một đôi giày đỏ cũ, da mặt đen và gầy, dầu lốm đốm bạc. Thân tường phủ mời lên nhà. Bây giờ Mai Cửu mới dần dần đứng lên và đi ra gặp Chu. Chu Tiến hỏi: vị này là ai? Mọi người nói: đây là ông Mai, là tú tài ở làng của chúng tôi. Chu Tiến nghe vậy không dám để Mai Cửu vái chào mình. Mai Cửu nói: hôm nay là khác. Chu Tiến 2 3 lần không nhận. Mọi người nói: về tuổi tác thì Chu tiên sinh cao hơn. Vậy mời tiên sinh cứ tự nhiên. Mai Cửu lại quay lại nói với mọi người: các ông còn không biết quy củ nhà trường như thế nào cả. Những người bạn lớn xưa nay bao giờ cũng hơn những người bạn nhỏ, không kể gì tuổi tác cả. Nhưng mà hôm nay là đặc biệt, xin mời ông Chu ngồi trên cho. Số là Thời Minh gọi học sinh Đỗ Tú Tài là bạn, đồng sinh gọi là bạn nhỏ. Đồng sinh thi đỗ bất kỳ bao nhiêu tuổi cũng gọi là bạn lớn. Nếu không đỗ thì có 80 tuổi cũng gọi là bạn nhỏ. Cũng như là con gái đi lấy chồng, thì cái lúc mới lấy thì gọi là cô, tức là tân nương. Về sau thì gọi là mợ hoặc là bà, chứ không còn gọi là cô nữa ấy. Nhưng mà nếu mà làm vợ lẽ cho nhà người ta, đến khi bạc đầu thì cũng còn gọi là cô. Chu Tiến nghe Mai Cửu nói thế thì mới thôi, không nhường cho Mai Cửu nữa và để cho Mai Cửu vái chào mình. Mọi người vái chào xong ngồi xuống, chỉ có Chu và Mai có hai quả táo hồng ở trong chén trà, còn mỗi người thì chỉ uống trà suông. Uống trà xong, người ta bày ra hai cái bàn, mọi người theo thứ tự tuổi ngồi xuống rót rượu ra. Chu Tiến tay cầm chén rượu cảm ơn mọi người rồi uống một hơi cạn chén. Mỗi bàn có 7-8 đĩa, có thịt thủ lợn này, có gà này, có cá chép này, có lòng, có phổi, có gan. Nghe một tiếng mời, mọi người cầm đũa như mây bay gió cuốn, phụt chốc đã hết ngay một nửa. Bây giờ Chu vẫn chưa gấp cái gì cả. Thân tưởng phủ hỏi: thế tại sao hôm nay tiên sinh không dùng đồ nhắm? Hay là chúng tôi có cái gì làm phật ý chăng? Và chọn mấy miếng ngon nữa đặt vào đĩa của Chu. Chu Tiến giữ tay lại nói: không phải tôi có ý gì đâu, là chỉ vì tôi ăn chay. Mọi người nói: ồ, quả thực chúng tôi sơ ý, không ngờ tiên sinh lại ăn chay. Chỉ vì ngày mẹ tôi bị bệnh, tôi có hứa trước Phật Quan Âm, đến nay tôi ăn chay đã mười mấy năm. Mai Cửu nói: nhân việc tiên sinh ăn chay, tôi nhớ đến một câu chuyện đùa. Cái chuyện này hôm trước tôi nghe được ở nhà cụ cố. Có người có một bài thơ từ nhất ngôn đến thất ngôn. Mọi người dừng đũa để nghe thơ. Mai Cửu liền đọc: ngay Tú Tài ân trường trai, râu ria má đầy. Sách vở không hề coi, giấy bút xếp một xó, sáng năm sẽ đến không cần mời. Ngâm xong lại nói: Chu tiên sinh là người tài giỏi không ngây như thế được. Lại che miệng nói: Tú tài thì thế nào ông cũng đỗ, còn ăn trưởng trai và râu ria đầy má thì quả đúng hệt. Nói xong lại cười khành khách, mọi người cũng cười theo. Chu Tiến bực mình lắm, thân tưởng phủ vội rót một chén rượu nói: xin ông Mai uống một chén rượu, Chu tiên sinh trước kia ngồi ở nhà cụ cố đấy. Mai Cửu nói: ồ, thế mà tôi không biết. Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng lời nói kia không phải là nhằm vào Chu huynh. Nói là nói các ông nhà nho ấy, dù sao ăn chay cũng tốt. Trước đây tôi có một ông cậu ấy, chỉ ăn chay. Sau khi thi đỗ thì nhà chủ đưa thịt đến, tế thánh đến. Bà ngoại tôi nói: nếu mà không ăn thịt tế thì thánh nhân giận đấy, to thì sinh tai vạ, nhỏ thì mắc bệnh. Từ đó ông cậu tôi thôi không ăn chay nữa. Chu huynh vào dịp tế thánh mùa thu năm nay thế nào cũng có thịt tế đưa đến, chắc là chu huynh sẽ hết kiêng. Mọi người cho đó là điểm tốt, cùng rót một chén mừng cho Chu Tiến, làm cho mặt của Chu Tiến lúc đỏ bừng, lúc tái nhợt, chỉ còn cách vừa cầm rượu vừa cảm ơn mọi người. Ở dưới bếp bưng canh lên, trong mâm có một đĩa bánh bao và một đĩa bánh nướng. Mọi người nói: món này điểm tâm tốt, ông xơi vài cái. Nhưng mà Chu Tiến lại sợ bánh không được tinh khiết, nên chỉ xin uống trà. Lúc ấy có người hỏi thân tường phủ là ông trưởng thôn hôm nay ở đâu, tại sao lại không đến tiếp ông Chu. Thân tường phủ nói ông ta lại nhà ông Lý uống rượu rồi. Có người nói ông Lý mấy năm nay gặp quan mới làm việc rất chạy, thêm một năm kiếm được đến trên ngàn lạng bạc, nhưng mà phải cái là ông ta hay đánh bạc, không được như ông Hoàng. Ông Hoàng thì lúc đầu cũng đánh bạc đấy, nhưng mà mấy năm nay thì đã tu rồi, nên là nhà cửa đẹp chẳng kém gì cung vua. Thế ông cụ Tuân nói với thân tường phủ, ông Hạ từ khi làm thôn trưởng là thời vận phát, chừng 2 năm nữa cũng được như ông Hoàng đấy. Thân tường phủ nói, ông ta cũng là người biết tính toán đấy, nhưng mà ước mơ được như ông Hoàng thì còn lâu. Mai Cửu đang nhai bánh rán cũng nói xen vào, mơ cũng có khi đúng chứ. Và quay về phía Chu Tiến, Mai Cửu nói, mấy năm nay khi thi cử, ông có nằm mộng bao giờ không? Tôi không nằm mộng bao giờ. Đấy, năm ngoái tôi gặp may, chính cái hôm mùng 1 tháng giêng, tôi mộng thấy tôi đứng ở trên một cái núi rất cao, hề mặt trời chính ở trên đỉnh và rơi thẳng vào giữa đầu tôi không chệch một ly. Tôi sợ toát hết cả mồ hôi, tỉnh dậy sờ lên đầu thì thấy còn nóng lắm. Lúc ấy tôi không hiểu vì cớ gì, nay nghĩ lại quả là đúng. Bây giờ bánh đã hết, lại rót thêm một tuần rượu nữa. Câu chuyện kéo dài cho đến khi thắp đèn lên. Mai Cửu và mọi người mới ra về. Thân tường phủ lấy ra một cái nệm bằng vải lam, dẫn Chu Tiến đến am Quan Âm nằm nghỉ. Ông ta bàn với hòa thượng dành 2 gian phòng phía sau am để làm nơi dạy học. Đến ngày khai trường, thân tường phủ và mọi người dẫn học sinh đến, đứa lớn đứa bé đến vái chào thầy. Sau khi mọi người ra về, Chu Tiến bắt đầu dạy. Buổi chiều, học sinh về nhà cả rồi. Chu mở phong bao xem tiền học, thì chỉ thấy có cụ Tuân gửi 1 đồng cân bạc, còn thêm 8 phân tiền trà. Còn lại thì có người 3 phân, có người 4 phân bạc, lại có người chỉ có hơn 10 đồng tiền. Tổng cộng lại chưa đủ tiền ăn 1 tháng. Chu Tiến giao tất cả số tiền phong bao cho hòa thượng, còn thiếu bao nhiêu thì tính sau. Bọn học trò thì đều là cái bọn tình quái, hễ Chu Tiến không nhìn đến là chúng lại chạy cá ra ngoài đá cầu và trêu chọc nhau. Chu Tiến chỉ có một cách là kiên tâm ngồi dậy. Hơn 2 tháng qua, trời bắt đầu ấm. Chu Tiến ăn cơm chưa xong, mở cửa sau đi ra ven sông. Tuy đây là nơi hương thôn, nhưng mà ở bên sông cũng có mấy cây đào, cây liễu. Màu hồng xen lẫn với màu lục, xem ra rất đẹp. Mưa phùn rơi xuống, Chu Tiến quay vào nhà, nhìn ra mưa rơi ngoài sông, bao trùm những đám cây xà tít, trông càng đẹp mắt. Mưa càng nặng hạt, chợt thấy ở mạn ngược dòng sông, một con thuyền lướt qua, mưa gió tiến đến. Thuyền không to, lại chỉ có cai bồng bằng lau, nên là không chống nổi mưa. Thuyền đến gần bờ, khoảng giữa có một người ngồi, đằng đuôi có 2 người, đằng đầu có một gánh đồ ăn. Thuyền ghé bến, người kia liền bảo lái đò cắm thuyền lại, rồi lên bờ. 2 người đẩy tớ đi theo. Chu Tiến thấy y đầu đội mũ vuông, mặc cái áo màu lam quý, chân đi giày đen đế trắng, râu 3 chòm, tuổi chạc 30. Đến cửa, y chào Chu Tiến và bước thẳng vào, nói một mình rằng đây hình như là trường học. Chu Tiến đi vào vái chào, y chỉ đáp lễ qua loa và hỏi, hê, ông là thầy đồ ở đây à? Vâng, y nói với người đi theo, tại sao lại không thấy hòa thượng? Hòa thượng vội vàng chạy ra nói, ngỡ là ai, té ra là ông Vương, xin mời ông vào ngồi chơi để tôi đi pha trà. Và quay về phía Chu Tiến, hòa thượng nói, đây là ông cử vương vừa mới thi đỗ, mời ông ngồi tiếp để tôi đi pha trà. Cử vương không khiêm nhượng gì, thấy đầy tớ kéo ra một cái ghế dài, y liền ngồi ngay vào ghế đầu. Chu Tiến ngồi tiếp. Vương cử nhân nói, xin hỏi quý tính. Chu Tiến đã biết y Đỗ cử nhân, bèn nói, vãn sinh họ Chu. Thế trước đây ông dạy học ở đâu? Tôi dạy ở nhà cụ cố trước cửa huyện. Thế có phải ông đã đỗ đầu trong cái kỳ thi do cụ Bạch là thầy tôi chấm không? Cụ Bạch nói mấy năm nay ông dạy ở nhà cụ cố. Thế ngài có biết cụ chủ nhà tôi hay sao? Cụ cố làm việc ở nhà tôi, lại là người anh em thân thiết với tôi. Lát sau, hòa thượng bưng trà lên. Chu Tiến nói, quyển thi của ngài tôi đã đọc, hai vế cuối cùng thật là tuyệt. Hai cái vế ấy không phải là của tôi đâu. Ngài quá nhún mình, không phải ngài thì còn ai viết vào đấy nữa. Hồi, tuy không phải là của tôi, nhưng mà cũng không phải là của người làm ra. Hôm ấy thi là đầu tiên là ngày mùng 9. Ê, trời sắp tối, nên là tôi vẫn chưa làm xong bài văn thứ nhất. Trong lòng ấy đang phân vân, nghĩ là mình ngày thường đặt bút là viết được, mà tại sao cái hôm này lại như thế này? Trong cái lúc suy nghĩ như vậy, tôi không ngờ tôi buồn ngủ, tôi nằm gục ở trên án mà viết mà ngủ. Tôi thấy năm người má xanh nhảy vào lều, trong đó có một người tay cầm một cái bút lớn, chấm một chấm ở trên đầu tôi rồi bỏ đi. Sau đó có một người mang mũ sa, áo đỏ, thắt một cái đai vàng và nắm lấy tay tôi mà lay mà nói, ông Vương, tỉnh dậy. Tôi giật mình tỉnh dậy, cả người toát hết cả mồ hôi. Lúc tỉnh, tay cầm bút viết mà không biết viết cái gì. Cho hay là người ta nói có ma có quỷ ở trường thi, đúng là có sự thực đấy. Tôi đã đem việc này thưa với quan chánh phủ chủ khảo. Ngài nói tôi có số đỗ đầu khi đi thi điện thí đấy. Hai người đương nói chuyện thì có một học sinh đem vở tập viết vào để chấm. Chu Tiến bảo y để vở đấy. Cử Vương nói không can gì, ông cứ chấm đi, tôi còn việc khác. Chu Tiến đến bàn chấm, Cử Vương gọi người nhà bảo trời đã tối rồi, mưa mãi không dứt. Các anh lấy quả đồ ăn ở dưới thuyền lên, rồi bảo hòa thượng nấu cơm giúp. Bảo ông lái hãy đợi đấy, ngày mai ta đi sớm. Và quay về phía Chu Tiến, y nói, tôi đi thăm mộ về, không ngờ gặp mưa, nên là ngủ lại đây một đêm. Vương đang nói bỗng quay mặt lại, thấy một quyển vở tập có tên là Tuân Mai. Vương giật mình, mím môi, vẻ mặt suy nghĩ như có điều gì đó lạ lùng lắm. Thấy vậy, Chu Tiến không hỏi, cứ cúi xuống chấm bài xong rồi quay lại tiếp khách. Vương hỏi, cái đứa học sinh vừa rồi nó mấy tuổi? Nó 17, nó mới 7 tuổi. Năm nay nó mới vào học sao? Có phải ông đặt cho nó cái tên ấy không? À, tên ấy thì không phải do tôi đặt. Lúc mới vào học thì ông cụ của nó nhờ ông bạn Mai Cửu tú tài ở trong làng đặt tên cho. Ông Mai nói, tên tôi là Cửu, thôi cho chữ Vương đứng ở bên cạnh để lấy điềm tốt, mong sau này nó cũng thành đạt như tôi. Cử Vương cười và nói, cái chuyện này thật là buồn cười. Mồng một năm nay tôi mộng thấy bảng thi hội, tôi thi đỗ, cái đó thì không bàn nữa. Nhưng mà cái tên thứ ba lại là Tuân Mai ở huyện Vấn Thượng. Tôi nghi ngờ, không biết ở huyện ta có ai họ Tuân mà thi đỗ cử nhân không. Không ngờ Tuân Mai lại là tên của cái đứa học sinh nhỏ này. Thế nào? Nó sẽ ở cùng bảng với tôi sao? Vương nói xong, lại cười khanh khách mà rằng, cho hay là mộng cũng không đúng. Vả chăng là cái việc công danh là cốt ăn nhờ vào văn chương, chừ nào có ma quỷ gì ở đấy đâu. Mộng cũng có cái đúng chứ. Hôm mới đến đây, tôi gặp ông bạn họ Mai ở trong làng. Ông ấy nói hôm mùng 1 tháng giêng ấy, ông ấy nằm mơ thấy mặt trời rơi đúng vào trên đầu. Thế quả nhiên năm ấy, ông ấy thi đỗ đấy. Cử Vương nói, nói như thế thì lại càng không được. Thế chẳng hạn như là ông ta đỗ tú tài thì có mặt trời rơi ở trên đầu. Thế như tôi đỗ cử nhân, thế không lẽ đến cả trời cũng rơi xuống trên đầu tôi ư? Hai người còn đương nói chuyện suông thì có người mang lên cơm rượu, gà, cá, thịt lợn, thịt vịt đầy bàn. Cử Vương cũng không mời Chu Tiến, cứ ngồi ăn. Ăn xong, hòa thượng bưng cơm lên cho Chu Tiến ăn, chỉ có một đĩa rau và một bát nước nóng. Chu Tiến ăn cơm xong, cả hai người đi nghỉ. Hôm sau, trời mới sáng, Cử Vương dậy rửa mặt xong, mặc áo quần, trèo xuống thuyền, để lại phòng học đầy cả xương đầu gà, đầu cánh vịt, xương cá, vỏ hạt dưa. Chu Tiến quét dọn suốt một buổi, đầu quáng, mắt hoa. Sau hôm ấy, người làng Tiết nghe nói con trai cụ Tuân sẽ đỗ tiến sĩ đồng khoa với Vương Cử Nhân, đều cho là cái chuyện bông đùa. Có những đứa bạn học không gọi tên Tuân Mai nữa, mà gọi là tiến sĩ Tuân. Phụ huynh các nhà nghe thế đều không bằng lòng. Họ đến mừng cụ Tuân là cụ Phong, làm cho ông ta không biết nói gì và rất bực mình. Thân tưởng phủ nói riêng với dân làng, chẳng gì ông Cử Vương đã nói thế. Ông Chu thấy ở trong làng ta chỉ có cụ Tuân là có tiền, cho nên là mới bịa ra cái việc đó để mà nịnh nọt, để khi nào có lễ Tết thì cụ ta cho thêm. Hôm trước, tôi nghe nói nhà cụ Tuân đem miến khô, đậu phụ đến chùa, lại còn đưa bánh bao bánh nướng, chính là vì thế đấy. Mọi người đều không bằng lòng. Từ đó, Chu Tiến sống không yên, nhưng mà vì nể mặt thôn trưởng mời đến, cho nên là họ cũng không nỡ đuổi đi. Y nương náu qua một năm, sau đó thôn trưởng hạ cho y là người ngốc, không biết đến nhà thôn trưởng mà cảm ơn. Vì vậy người ta không nuôi Chu Tiến nữa. Mất chỗ dạy học, Chu Tiến trở về nhà. Ở nhà đời sống thực là chật vật lắm. Một hôm, người anh rể là Kim Hữu Dư đến khuyên rằng, này cậu, tôi nói cậu chớ có giận nhé. Cái việc đọc sách ấy, để tìm công danh, xem ra là rất khó. Người ta sinh ra ở đời, khó lòng mà kiếm đủ cơm ăn. Này, tôi và mấy cái người bạn có lắm tiền sắp lên tỉnh, mua hàng thiếu một người giữ sổ sách. Chỉ bằng là cậu cứ đi với chúng tôi. Cậu có một thân một mình, chẳng lo gì thiếu ăn thiếu mặc. Chu Tiến nghe vậy, tự nghĩ rằng, cải thẳng quẻ rơi xuống giếng, có kéo lên thì cũng chỉ là thẳng quẻ là cùng, thề tả đi cũng chẳng thiệt thòi gì. Bèn bằng lòng, Kim Hữu Dư chọn ngày lành tháng tốt, cùng với một bọn buôn đi lên tỉnh thành để mua hàng. Chu Tiến rảnh rang, không có việc gì làm, đi chơi ở ngoài phố, thấy một nhóm thợ kéo nhau đi qua. Họ nói họ đi chữa cửa trường thi. Chu Tiến đến cửa trường thi xem, không được vào vì có người coi cửa cầm cái roi to tướng đập đuổi ra. Buổi chiều y nói với anh rể là muốn vào xem. Kim Hữu Dư cho mấy đồng tiền, cả bọn con buôn cùng vào. Họ nhờ người chủ của ngôi hàng dẫn đầu. Ông này chỉ việc cho anh coi cổng ít tiền là xong cả thôi. Đi đến cửa Long Môn, người chủ ngôi hàng chỉ vào cái cửa và nói rằng là: ông Chu, đây là cái cửa của những ông tiến sĩ đi vào. Bọn họ đi vào con đường hai bên là phòng thi. Người chủ ngôi hàng nói: đây là bàn đầu đấy, ông vào mà xem. Chu Tiến bước vào, nhìn thấy mặt bàn chỉnh tề, nước mắt bỗng nhiên chảy giàn giụa. Y thở dài một cái, đầu đập vào bàn, nằm duỗi thẳng cẳng, bất tỉnh nhân sự. Chỉ nhân cái chết ấy, khéo hay trò là mấy năm lận đận, bỗng dưng thẳng bước công danh, nhiều lúc hẩm hiu lại được treo cao phẩm giá. Muốn biết Chu Tiến tính mạng như thế nào, xin hãy xem hồi sau phần giải. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử, chương thứ 3, cụ học đạo cầm cân thi cử, lựa kẻ nhân tài, lão bán thịt dở ngón hung hăng, ổn khi báo tiệp. Nói về Chu Tiến, ở tỉnh muốn đi xem trường thi, Kim Hữu Dư thấy chủ háo hức quá, nên bỏ ra ít tiền để cùng Chu đi xem. Thế không ngờ mở cửa nhìn thấy cái bàn số 1, thì Chu đã ngã lăn ra, chết giấc. Thế mọi người mới hoảng hốt, cho là Chu mắc cái bệnh gì đó. Người chủ ngôi hàng nói: Chắc là ở nơi này đã lâu không có ai đến, âm khí nặng nề, cho nên là ông Chu ngộ cảm. Kim Hữu Dư nói, tối dựng ông ta dậy, thế còn ông thì lại nói với mấy người thợ xin ít nước nóng mà đổ cho ông ta. Người này đi lấy nước lại, ba bốn người cùng dựng chù dậy, đổ nước vào miệng, nước chảy cổ vào cổ ổng ọc, chù ẹ ra nước miếng. Mọi người nói tốt lắm. Nhưng khi dựng chu dậy, Chu Tiến thấy cái bàn thì lại đập đầu vào bàn. Lần này thì không chết, chỉ khóc giống lên thôi, không ai khuyên giải nổi. Kim Hữu Dư nói, cậu điên sao? Chúng ta đến đây đi xem mà cho tiêu khiển thôi, ở nhà cậu không có ai chết cả, thế làm gì mà khóc lóc thảm thiết như thế hả? Chu Tiến vẫn không chịu nghe, cứ đập đầu vào bàn mà khóc mãi. Hết khóc ở phòng thứ nhất, lại khóc ở phòng thứ hai, thứ ba, nằm lăn ra đất, khóc lăn khóc lóc, làm cho tất cả mọi người cũng phải ngậm ngùi. Kim Hữu Dư thấy sự việc không hay, cùng người chủ của ngôi hàng, mỗi người mỗi bên kéo Chu dậy. Nhưng Chu không chịu dậy, cứ khóc đầy khóc đọa, lần này đến lượt khác, đến nỗi khạc ra máu. Mọi người vội vàng mang Chu ra một tiệm trà ở trước trường thi và rót trà cho Chu uống. Chu vẫn còn đầy nước mắt, nước mũi, xem ra rất thường tâm. Trong một bọn con người hỏi thêm, không hiểu là ông Chu ở trong lòng uất ức cái việc gì mà đến nỗi khóc lóc thảm thương như vậy. Kim Hữu Dư nói, các vị không biết, cậu tôi đây vốn không phải là dân buôn, ông ta học hành khó nhọc mấy mươi năm nay mà tú tài cũng không đỗ. Hôm nay nhìn cái cảnh trường thi thì mới đâm ra thường cảm như thế. Nghe lời nói đúng nỗi lòng của mình, Chủ Tiến khóc òa lên. Một người khách nói, xét ra lỗi ở ông Kim cả đấy. Ông Chu đã là văn nhân thì đưa ông ta vào đây để làm gì, để đến cái nông nỗi này. Kim Hữu Dư nói, chỉ vì ông ta nghèo rác nghèo sơ, không có nơi dạy học, thật là không còn cách gì mà sống nữa. Một người khách khác nói, thế xem như vậy thì ông Chu cũng là người học rộng tài cao, chỉ vì không có ai biết đến, cho nên là mới đến cái nông nỗi này đấy. Kim Hữu Dư nói, ông ta có tài, nhưng mà ông ta không gặp vận. Người khách kia nói, hễ là sinh viên quốc tử giám thì có thể vào trường. Thế ông chủ đã là người có tài như thế rồi, tại sao lại không mua cho ông ta chức sinh viên quốc tử giám đi? Nếu không đỗ thì, nếu mà ông ấy đỗ thì thật là thỏa mãn cái sự của hôm nay. Kim Hữu Dư nói, tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà đào tiền ở đâu ra? Bây giờ Chu Tiến thôi khóc. Người khách kia nói, ủa, khó gì cái việc đó. Bây giờ chúng mình mỗi người cứ bỏ ra vài chục lạng bạc giúp cho ông Chu nộp tiền vào trường. Nếu mà ông ta thi đỗ làm quan thì mấy lạng bạc của chúng mình có nghĩa lý gì? Còn nếu ông Chu không trả được thì bọn mình cũng xem như là cái món tiền tiêu hoang chứ gì. Hơn nữa, đây lại là việc tốt. Không biết là các ông nghĩ thế nào? Mọi người đều nói, quân tử, thành nhân chí mỹ, thấy nghĩa mà không làm thì là không có gan. Chúng ta ngại gì, chỉ sợ là ông Chu không chịu nhận thôi. Chu Tiến nói, nếu quả thật vậy thì thật là ơn trùng sinh như cha mẹ, Chu Tiến này xin đền ơn trâu ngựa. Nói rồi quỳ xuống, cúi gục đầu lạnh. Mọi người đáp lễ. Kim Hữu Dư cùng với mọi người cảm ơn. Nó uống xong mấy chén trà, Chu Tiến bây giờ không khóc nữa. Mọi người vừa nói vừa cười cùng nhau trở về. Hôm sau quả nhiên bốn cái người khách mang đến 200 lạng bạc giao cho Kim Hữu Dư, còn tiền phí tổn bên ngoài thì do Kim Hữu Dư lo liệu tất cả. Chu Tiến cảm tạ mọi người và Kim Hữu Dư. Người chủ của ngôi hàng thay mặt Chu Tiến dọn một bữa rượu mời mọi người. Kim Hữu Dư đem tiền đến nộp cho họ ở tỉnh. May mắn thay, lại là lúc bổ sung ở tỉnh, Chu Tiến thi và quyển của Chu đứng đầu. Ngày mùng 8 tháng 8, Chu lên trường thi thấy đúng nơi mình khóc trước đây, trong người vui sướng vô cùng. Người xưa có câu là gặp việc vui thì trong lòng đầm sáng suốt. Chu viết cả 7 bài như hoa như gấm. Ra khỏi trường, Chu lại thăm các bạn hàng. Kim Hữu Dư và mấy người khác còn mua bán chưa xong. Khi treo bảng, Chu đỗ cao. Mọi người đều vui mừng cùng nhau đến huyện Vấn Thượng, vái chào quan huyện và quan huấn. Các nha lại đều cầm tờ thiếp đến mừng. Người ở huyện Vấn Thượng, dù không có bà con gì, cũng nên nhận là bà con. Chả quen biết gì, cũng nhận là quen biết. Bận rộn hết một tháng, thân tưởng phủ nghe thấy cái tin ấy, cùng người làng Tiết mua 4 con gà, 50 quả trứng gà và ít gạo bánh, tự mình đem lên huyện để mừng. Chu Tiến giữ lại ăn cơm, uống rượu. Cố nhiên, cụ Tuân cũng đến mừng. Còn cái việc thi hội, tiền đi đường, tiền ăn mặc, thì tất cả đều có Kim Hữu Dư lo liệu. Lên kinh thì hội, lại đỗ tiến sĩ, đệ tam giáp làm thuộc quan ở bộ. Được 3 năm thì thăng chức lên chức ngự sử và khâm mạng ra làm đạo học ở tỉnh Quảng Đông. Chu ra làm học đạo, mặc dầu cũng có mời những người chấm bài hộ, Chu vẫn nghĩ bụng là ta đã khổ cực nhiều về cái việc này rồi. Này ta có quyền, ta phải xem các quyển thi thật kỹ để không cho bọn nó bỏ mất những nhân tài. Đã có chủ ý như vậy, y đến Quảng Châu nhậm chức. Hôm sau thi 2 trường, trường đệ tam là để cho học sinh Nam Hải phiên ngung. Chu học đạo ngồi trên công đường, nhìn thí sinh tấp nập đi vào. Có người nhỏ, có người già, có người bộ dạng đoan chính, có người xấu xí, có người áo mũ đẹp, có người rách dưới. Người đi sau cùng, mặt vàng, mình võ, râu đốm lốm đốm bạc. Đầu đội cái mũ lồng chiền đã rách. Tuy Quảng Đông là nơi khí trời ấm áp, nhưng bây giờ là thượng tuần tháng chạp mà người thí sinh này còn mang áo vải to, cho nên là rét run cầm cập. Sau khi nhận quyển thi, y trở về lều. Chu học đạo ghi nhớ việc đó, rồi niêm phong các cửa phòng thi lại. Khi thí sinh ra nộp bài, Chu nhận thấy người thí sinh mặc áo gai kia đến nộp quyển. Vì quần áo cũ quá nên thấy áo rách mấy chỗ. Chu nhìn thấy mình áo gấm đai vàng thật là rực rỡ. Chu bèn lật sổ danh sách hỏi thí sinh: "Anh có phải là Phạm Tiến không?" "Dạ thưa, đúng là con ạ." "Thế năm nay anh bao nhiêu tuổi?" "Dạ tuổi ở trong sổ thi thì là 30, nhưng mà thực ra thì năm nay còn đã 54 tuổi ạ." "Thế anh đã đi thi mấy lần?" "Dạ con thi từ năm con 20 tuổi, đến nay đã là 20 lần rồi." "Thế tại sao mãi không đỗ?" "Dạ vì văn chương của con kém cỏi, cho nên là không có vị giám khảo nào để ý đến ạ." "Ừ, cái đó thì chưa chắc, ta sẽ xem kỹ quyển của anh." Phạm Tiến cúi đầu đi ra. Lúc bấy giờ còn sớm, chưa có thí sinh nào nộp quyển. Chu học đạo để ý xem quyển của Phạm Tiến một lượt, lòng không vui, nói: "Văn trường như thế này, thảo nào mà thi không đỗ." Rồi để ra một bên, không xem nữa. Lại ngồi một lúc, không có ai đến nộp quyển. Trong lòng lại nghĩ, tại sao ta không xem lại quyển của Phạm Tiến xem sao nhỉ? Nếu mà có cái gì kha khá thì ta cũng cho đỗ để thưởng cho cái chí của anh ta. Lại xem một lượt nữa từ đầu chí cuối. Lần này thì thấy có vài ý hay. Toàn xem lại thì có một thí sinh đến nộp quyển. Thí sinh này quỳ mà nói: "Dạ, xin cụ cho con thi khẩu vấn ạ." Chu học đạo nói: "Hê, văn chương của anh ở đây cả rồi, thi khẩu vấn làm gì?" "Dạ, con thi từ Cà Phú đều biết, hê, xin cụ ra đề thi ạ." Chu học đạo biến sắc mặt nói: "Ngày nay thiên tử trọng văn chương, người học Hán đường làm gì? Là thí sinh như anh, chỉ nên ra sức học văn chương. Thế còn các việc nhảm thì học cái gì, học làm cái gì? Ta đến đây để chấm văn, không để nói chuyện tạp học với các anh. Xem anh chỉ hám danh mà không vụ thực, như thế thì việc chính của anh nhất định bỏ. Bài anh toàn nói nhảm, không thể xem được. Tả hữu đâu, đưa anh ta ra. Y vừa nạt xong, hai bên hai người đầy tớ chạy ra như làng như sói, nắm lấy thí sinh kia lôi cổ thắng ra ngoài cổng trường. Tuy đã đuổi y đi rồi, Chu Tiến cũng xem qua quyển thi thì thấy y tên là Ngụy Hiếu Cổ, văn chương cũng thông thông, chủ nghĩ cho nó đỗ thấp nhất cũng được đấy. Bèn cầm bút chấm một cái ở quyển thi để nhớ, lại cầm quyển của Phạm Tiến ra xem xong ngậm ngùi mà rằng: văn chương này mà xem một lần thì không hiểu nổi, xem đến hai ba lần thì mới hiểu. Quả thật là văn chương đại tài trong thiên hạ, quả là mỗi chữ là một hòn ngọc. Mới hay cả quản chấm thi hổ đồ đã bỏ mất nhiều bậc anh tài. Bèn lấy bút khuyên lấy khuyên để ở đầu quyển lại khuyên thêm ba khuyên nữa và cho đỗ đầu. Rồi cầm quyển của Ngụy Hiếu Cổ ra cho đứng thứ 20. Xong đó, xếp các quyển lại để mang đi. Đến khi treo bảng, Phạm Tiến đỗ đầu. Phạm Yết quan giám khảo lại được tán dương một trận. Gọi đến tên thứ 20 thì Ngụy Hiếu Cổ vào. Chu lại khuyến khích mấy câu: đã để tâm vào cử nghiệp thì phải thôi, không đọc sách nhảm nữa. Hôm sau, Chu Tiến lên kinh. Phạm Tiến một mình đi tiễn hơn 30 dặm. Chu Học Đạo gọi đến mà nói: đầu bảng rồng sẽ về tay người lão thành. Ta xem văn chương anh vững vàng, nhất định là đỗ khoa này. Khi phục mệnh xong, ta đợi anh ở kinh. Phạm Tiến lại cúi đầu bái tạ. Lúc đứng dậy thì thấy kiệu của Chu Học Đạo đã đi rồi. Phạm Tiến nhìn cho đến khi cờ xí đi qua núi khuất mắt, không trông thấy nữa mới trở về tính toán với chủ trọ. Nhà Phạm cách đây 45 dặm. Ngay đêm ấy, Phạm trở về vái chào mẹ. Nhà Phạm là một cái nhà tranh đã có dại trống lên. Ngoài cửa là một cái lều. Mẹ Phạm ở nhà giữa, vợ con ở ngoài mái hiên. Vợ Phạm là con gái ông lão hàng thịt họ Hồ ở trong làng. Phạm Tiến thi đỗ về nhà, mẹ và vợ đều mừng rỡ lắm. Đang nấu cơm thì ông già họ Hồ mang thịt đến, tay cầm một mớ lòng và một bình rượu. Phạm Tiến vái chào, ngồi xong, lão hàng thịt nói: tả không may gả con gái cho cái thứ đồ thói đói giặc như anh, mấy năm nay không biết tốn bao nhiêu tiền bạc của ta. Lần này là nhờ phúc đức của ta thì anh mới thi đỗ, vì thế ta mang rượu đến mừng đấy. Phạm Tiến vâng vâng dạ dạ gọi vợ đem lòng đi luộc và hâm rượu. Hai người ngồi ở trong lều cỏ, bà mẹ và con dâu xuống bếp làm cơm. Lão hàng thịt lại dặn dè rằng: nay thì anh đã thi đỗ rồi, ai việc gì cũng phải cho ra thể thống đấy. Gặp những cái người như hạng ta là cái hạng danh giá, là bậc cha chú, thì không làm bộ với ta làm cái gì. Chứ gặp phải cái thứ cày ruộng gánh phân, cái thứ bách tính ngu dốt kia, mà anh cứ khúm nà khúm núm như thế, thì cứ xem bằng vai bằng vế với mình thì hỏng vuốt hết cả cái quy củ của nhà trường, làm cho ta cũng mất luôn cả thể diện đấy. Tính anh thì dễ dãi, thế nào cũng xong, nên ta phải dặn dò để cho người ta khỏi chê cười anh đấy. Dạ, thầy nói thế là phải lắm ạ. À, lão hàng thịt lại nói: để bà cụ cùng ăn cho vui. Tội nghiệp, bà cụ ngày nào cũng ăn độc có rau, kể ra thì cũng đáng buồn đấy. Để con gái ta nó cũng cùng ăn nữa. Từ khi nó về nhà anh mười mấy năm nay rồi, không biết nó đã được ăn mỡ lợn vài ba lần chưa. Thật tội nghiệp, thật tội nghiệp. Nói xong, hai mẹ con đều lên ngồi ăn. Ăn đến khi trời xế bóng, lão hàng thịt ta đã ngà ngà say. Bây giờ hai mẹ con cảm tạ rối rít. Lão hàng thịt phủi cái áo, bế cái bụng phệ đi ra. Hôm sau, Phạm Tiến thăm bà con, Ngụy Hiếu Cổ lại hẹn với các bạn cùng đi thăm lại lẫn nhau. Năm ấy lại là năm thi ở tỉnh, nên có nhiều hội bình văn. Chẳng bao lâu, tháng 6 đã hết. Các bạn đồng khoa rủ Phạm cùng đi thi hương. Phạm Tiến không có tiền đi đường, chạy đến bàn với ông thông gia. Không có tiền đi đường, chạy đến bàn với ông gia. Ông lão hàng thịt nhổ vào mặt Phạm, mắng cho một trận. Thôi, không nên mất thì giờ nữa. Vừa mới thi đỗ tú tài, anh đã như là con cóc muốn ăn thịt ngỗng trời vậy. Tôi nghe người ta nói là anh đỗ không phải là nhờ văn hay, mà là ông giám khảo thấy anh già nên là thương tình cho anh đỗ thôi. Thế mà anh còn muốn thi đỗ cử nhân nữa kia đấy. Anh có biết những cái người đỗ cử nhân đều là sao văn khúc ở trên trời cả hay không hả? Không thấy gia đình họ Trương ở trên tỉnh hay sao? Họ đều là nhà giàu ức vạn, mặt vuông tài lớn. Chứ cái thứ mồi chè và cằm khí như anh, ê sao không đái vào bùn mà soi lại thử xem sao hả? Như thế mà lại còn đòi ăn cứt ngỗng trời à? Thôi đi, sáng năm ấy, tôi đi tìm cho anh một cái chỗ để dạy trẻ. Mỗi năm vài lạng bạc cũng đủ nuôi mụ vợ với cái bà mẹ đang chết dở là được rồi. Anh còn muốn tiền của tôi à? Tôi mỗi ngày giết một con lợn, chẳng được mấy đồng tiền. Bây giờ vứt tiền cho anh ném xuống nước, thì cả nhà tôi già trẻ, lấy cái gì mà sống hả? Y cứ chửi luôn miệng, làm Phạm Tiến hoảng sợ lắm. Phạm Tiến ra về nghĩ bụng rằng là thầy ta đã nói là văn chương đã chín. Ê, xưa này có ai không thi lại đỗ bao giờ? Thế ta không thi thì làm sao mà ta chịu được? Phạm bàn bạc với mấy người bạn nhờ giúp mình tiền và đi thẳng lên tỉnh thi, không cho ông già biết. Thi xong, Phạm trở về nhà, thì cả 2 3 ngày đói lăn nói lóc, lão hàng thịt lại mắng cho một trận. Ngày treo bảng, trong nhà không có bữa gạo sáng. Bà mẹ nói với Phạm Tiến rằng, còn có một con gà mái mẹ đấy, mày đi ra chợ bán đi, mua một ít gạo nấu cháo mà ăn, tao đã đói mở mắt rồi. Phạm Tiến ôm con gà ra cổng, vừa mới đi được vài giờ thì đã có nghe thành là vang rầm rầm, 3 con ngựa chạy đến, 3 người nhảy xuống ngựa, buộc ngựa ở cái mái lều cỏ kêu to lên, mời ông Phạm ra, ông Đỗ Cao, chúng tôi đến mừng đấy. Bà mẹ không biết chuyện gì, nép mình ở trong nhà. Khi nghe rõ ràng là con mình đã đỗ rồi, mời thỏ đầu ra nói, mời các vị ngồi, con tôi no vừa mới đi ra ngoài vắng. Mấy người báo tin nói, à thế ra là bà cụ cố à. Mọi người chạy đến xin tiền mừng. Vừa lúc đang nói chuyện ồn ào, lại thấy mấy con ngựa nữa đến. Người báo tin lần thứ hai, lần thứ ba đến, cùng nhau vào nhà. Trong nhà đầy cả người, xóm giềng đến chen nhau. Bà mẹ không biết làm thế nào, liền nhờ một người chạy đi tìm con. Người hàng xóm kia chạy đi như bay ra chợ, không thấy Phạm đâu cả. Chạy thẳng đến phía đông chợ, thấy Phạm Tiến đang ôm con gà, nhìn ngang nhìn ngửa xem có ai mua không. Ông Phạm, về ngay đi, may quá, ông đỗ cử nhân rồi, người báo hỷ đến đầy cả nhà rồi đấy. Phạm Tiến nghe gọi đến tên mình là cho là đùa, giả vờ không biết, cúi đầu đi thẳng. Người hàng xóm thấy y không để ý gì, lại chạy lại, toan giật con gà trong tay. Phạm Tiến nói, ông không mua, lại giật gà của tôi làm gì? Người hàng xóm nói, ông đỗ rồi, tôi gọi ông về nhà tiếp người báo hỷ đấy. Phạm Tiến nói, ông ơi, ông biết cho rằng là hôm nay nhà tôi không có gạo, bây giờ tôi phải đi bán con gà này để mà sống đấy. Ông đừng có quấy rầy nữa, tôi không đùa với ông đâu, ông về thôi, đừng làm tôi không bán được gà. Người hàng xóm thấy y không tin, bèn giành lấy con gà ném xuống đất, lôi y về nhà. Người báo tin thấy Phạm Tiến liền nói, may quá, ông tân khoa đây rồi. Họ chèn đến, báo với Phạm. Phạm đi thẳng vào nhà, thấy tờ báo thiếp đã treo lên trên viết là mừng ông Phạm Húy Lạt Tiến thi đỗ thứ 7 ở trường thi tỉnh Quảng Đông, chúc ông lên kinh thi đỗ Hoàng Giáp. Phạm Tiến không thấy thì thôi, chứ đã nhìn thì đọc đi đọc lại rồi vỗ tay reo. Hay quá, hay quá, ta đã đỗ rồi. Nói xong, y ngã lăn ra đằng sau bất tỉnh, hai răng nghiến chặt lại. Bà cụ hoảng hốt vội đem nước đến đổ. Y bỏ dậy vỗ tay reo. Ta đỗ rồi. Rồi chạy ra ngoài, làm cho mọi người đến báo hỷ hoảng hồn. Y chạy ra khỏi nhà một quãng thì trượt chân lăn tòm xuống một cái ao. Y lại bỏ lên, đầu tóc rối bù, hai tay bủn bè bét, cá mình ướt át, không ai giữ y được nữa. Y vừa vỗ tay vừa cười, chạy thẳng ra đầu xóm. Mọi người ngơ ngác đều nói: "Ô, ông Tân Khoa mừng quá, hóa điên kìa." Bà cụ nói: "Làm sao lại ra thế này? Hỡi trời, đỗ được cử nhân lại mắc phải bệnh điên thế này, thì bao giờ mới khỏi?" Vợ là Hồ Thị nói: "Sáng vừa mới đi, sao giờ lại mắc bệnh như thế này?" Mọi người khuyên giải: "À, bà cụ không nên hoảng sợ. Này, chúng tôi đã cho hai người đi theo ông Phạm, còn gà, trứng, gạo, rượu người ta mang đến đây thì đem ra đãi những người đi báo tin đi, rồi ta sẽ bàn tính sau." Lúc bấy giờ, hàng xóm người đem trứng gà, người đem rượu, người thì mang vải đấu gạo đến, có người mang hai con gà. Vợ Phạm Tiến vừa khóc vừa than, đem tất cả vào bếp. Láng giềng kéo bàn ghế đến, mời những người báo tin uống rượu. Họ bàn bạc: "Thế ông ta điên rồi thì bây giờ phải làm thế nào?" Mọi người nói: "Tôi có cách này, không biết có làm được không?" Mọi người hỏi: "Thế cách gì?" Có người báo tin nói: "Hả, phải có một người mà ông Phạm thường sợ nhất mới làm được, chỉ vì là ông ta mừng quá, đờm no rước lên nên là làm cho ngất đi. Cần có cái người mà ông ta sợ đến tát cho một cái mà nói với ông ta rằng cái lời báo tin ấy là mày không đỗ đâu." Thế ông ta nghe thế thì sợ hãi quá, sẽ nôn ọe đờm ra và như thế là sẽ tỉnh đấy. Mọi người đều vỗ tay: "Ơ hơ, hay hay hay, cách đó rất hay. Người mà ông Phạm ta sợ nhất thì không có ai bằng ông Hồ hàng thịt đâu. Tốt lắm, gọi ông ta đến ngay. Có lẽ là ông ta chưa biết đâu, vì đang bận bán thịt ở chợ mà." Lại có người nói: "Nếu mà ông ta bán thịt ở ngoài chợ thì ông ta đã biết rồi. Thế từ canh năm ông ta đã đi xóm đồng mua lợn mà đến bây giờ còn chưa về đấy. Mau mau mau chạy đi tìm đi." Mọi người chạy biến đi tìm. Chạy được nửa đường thì lão hàng thịt về. Đằng sau có một người giúp việc mang 7-8 cân thịt, 4-5 ngàn đồng đến mừng. Đến cửa gặp bà cụ. Bà cụ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện. Lão hàng thịt nói: "Khổng có lẽ lại vô phúc thế." Ở bên ngoài có người mời y ra, y giao tiền và thịt cho con gái và chạy ra. Mọi người đem việc ấy ra bàn, y cho là khó và nói: "Mặc dầu ông ta là rể của tôi, nhưng mà bây giờ ông ta đã đỗ cử nhân thì đã là sao ở trên trời rồi. Thế tôi tát cái ngôi sao ở trên trời làm sao được? Tôi nghe nói tát một ngôi sao trên trời thì sẽ bị Diêm Vương đánh cho 100 gậy sắt, rồi giam ở dưới địa ngục tầng thứ 18 đấy. Không bao giờ được phép hóa kiếp thành người nữa đâu. Thế tôi không dám làm việc ấy đâu." Mọi người hàng xóm mỉa mai nói khóe rằng: "Thôi đi ông ngày nào cũng vác dao giết lợn, dao đâm vào thì trắng, dao rút ra thì đỏ. Diêm Vương đã bảo phán quan này ghi không biết mấy nghìn cái gậy sắt rồi. Bây giờ có thêm 100 gậy nữa thì cũng chẳng thấm vào đâu. Chỉ sợ đánh gãy hết gậy của Diêm Vương cũng chưa hết tội của ông. Nhưng mà bây giờ ông cứu được ông rể quý thì có lẽ là Diêm Vương sẽ tính công cho ông và kéo ông lên tầng địa ngục thứ 17 cũng chưa biết chừng ấy." Những người báo hỷ nói: "Thôi đừng đùa dai nữa, này ông, việc phải làm như vậy đấy, gặp cái lúc biến thì phải tòng quyền chứ." Bị mọi người thúc quá, lão hàng thịt đành phải nghe. Y uống liền hai chén tống rượu để cho có gan, bao nhiêu là lo lắng mất hết. Cài bộ mặt hung ác hàng ngày lộ ra, y xắn ống tay áo đầy cả mỡ mà chạy ra đầu xóm. 5-6 người chạy theo. Bà cụ chạy ra cửa nói: "Ông ơi, ông dọa thôi nhớ, chớ đánh nó đau đấy." Hàng xóm nói: "Đã đánh, giận làm cái quái gì?" Nói xong rồi cũng chạy theo. Lão hàng thịt ra đến đầu xóm thì thấy Phạm Tiến đang ngồi trước cửa miếu, đầu bù tóc rối, mặt be bét những bùn, giày giày đâu mất một chiếc, đang vỗ tay reo: đỡ rồi, đỡ rồi." Lão hàng thịt ta chạy sổ đến như cái vị hung thần, nói: "Cái thằng súc sinh này, mày đỗ cái gì?" Và tát vào mặt một cái. Hàng xóm nhìn không nhịn được cười. Thề không ngờ cái lão hàng thịt tuy làm liều tát một cái, nhưng đã đâm sợ rồi, cài bàn tay run lật bật, không dám tát cái nữa. Phạm Tiến thì bị một cái tát hết hồn, ngất đi, lăn quay rạ đất. Hàng xóm chạy đến xoa lưng bóp bụng, hồi lâu mới thở và tỉnh lại. Mắt y dần dần sáng ra và y không còn điên nữa. Mọi người vực dậy, mượn cái ghế của ông thầy thuốc gù lưng làm thuốc ngoại khoa cho y ngồi. Lão hàng thịt ngồi một bên, không ngờ cái bàn tay đau nhức thì không sao mà nắm lại được. Y sợ hãi nghĩ thầm, quả là không thể tát sao văn khúc ở trên trời thực được đấy. Nay Đức Phật trị mình đấy. Nghĩ thế lại càng đau thêm, bèn chạy vào nhà thầy lang lấy cao để dán. Phạm Tiến thấy mọi người hỏi, thế tại sao tôi lại ở đây? Suốt nửa ngày tôi mê mê mẩn mẩn như là người trong mộng vậy. Hàng xóm nói, ông nghe tin đỗ cao, ông mừng quá đờm nó mới bốc lên. Hồi nãy vừa quẹ ra đờm thì mới khỏi đấy. Thôi, mời ông về nhà để cho những người báo hỉ họ đi. Phạm Tiến nói, ô, phải, phải, tôi cũng nhớ rằng là tôi đỗ thứ bảy. Phạm Tiến một mặt vấn lại tóc, một mặt mượn ông lang một thau nước để rửa mặt. Một người hàng xóm đã tìm ra chiếc giày và xỏ vào chân y. Phạm Tiến thấy ông già đến, sợ lại đến để mắng mình. Nhưng mà lão hàng thịt nói, hiển tế ơi, không phải là tôi cả gan làm thế đâu. Đó là bà cụ bảo tôi làm để giúp đấy thôi. Một người hàng xóm nói, ông ta mới tát yêu một cái thôi. Chốc nữa là ông Phạm rửa mặt để chắc là phải rửa ra đến cả nửa chậu mỡ đấy. Mọi người nói, này ông, cái tay kia thì mai không giết lợn được nữa đâu. Tao còn giết lợn làm cái quái gì nữa, rẻ tao không nuôi được nửa đời tao sướng sao? Tao là thường nói là ông rể của tao là tài cao học rộng lại đẹp trai hơn cả ông Trương ông Chu. Trên thị trấn thì chẳng có cái anh nào mà mặt mày sánh kịp đâu. Các anh không biết đây, nói vồ phép với các anh chứ. Ta có cặp mắt tinh đời, à, biết người hay kẻ dở. Nhớ năm trước đây ở con gái ta đã hơn 30 tuổi, có nhiều người nhà giàu muốn kết bạn. Nhưng mà ta thấy con gái ta mặt mày có phúc khí, thế nào cũng phải làm bà quan. Đấy, hôm nay mới hóa ra là đúng. Nói xong lại cười khanh khách. Mọi người cũng cười theo. Phạm Tiến rửa mặt xong, ông ta lại bưng trà ra uống. Rồi mọi người về nhà. Phạm Tiến đi trước, lão hàng thịt và hàng xóm đi sau. Ông ta thấy áo quần rẻ đằng sau lấm bê lấm bét, nhăn nhúm. Bèn cúi xuống, vuốt đi vuốt lại cho rể hàng mấy chục lượt. Về đến nhà, lão hàng thịt nói to, quan đã về rồi. Bà cụ chạy ra đón, thấy con không điên nữa. Vui mừng vô cùng, hỏi đến mấy người báo hỷ, thì bà cụ nói bà cụ đã biếu họ mấy ngàn đồng tiền của lão hàng thịt đem đến, và họ đã đi rồi. Phạm Tiến vái chào mẹ, lại vái chào ông gia. Lão hàng thịt hai ba lần từ chối nói, số tiền có là bao, không đủ thì ông thưởng cho người ta. Phạm Tiến lại cảm ơn hàng xóm. Đang ngồi nói chuyện thì thấy một người quản gia sang trọng, tay cầm một cái thiếp lớn đỏ chạy vào báo. À, ông Trương, đến chào ông tân khoa họ Phạm. Nói xong, kiệu đã đến cổng. Lão hàng thịt vội vàng chạy xuống phòng con gái không dám ra. Hàng xóm cũng đều về hết. Các bạn thân mến, muốn biết câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, chúng ta sẽ theo dõi ở video tiếp theo ạ. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một tuần mới làm việc thật nhiều năng lượng và chuyện rất là vui đúng không ạ? Thật là thú vị.